Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện ma Bùa Thái của tác giả Nguyễn Thảo. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho tác giả Nguyễn Thảo bằng việc theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Bùa Thái, tập 2. Nhớ lại ngày đầu, thằng bạn thân đưa anh tới gặp ông thầy bên Cầu Giấy, Hà Nội. Đường vào nhà ông là một con hẻm nhỏ, chỉ đủ để cho hai xe máy tránh nhau. Ngõ ngách lằng ngoằng như ma trận. Dừng lại ở số nhà 24, bấm chuông một hồi lâu, mới thấy có người xuống mở cửa, là một cô gái mụ. Nhìn cô gái lúc đó trạc 17-18 tuổi, ăn mặc áo đi chùa giản dị. Nghe tiếng động, cô gái chắp tay chào hỏi. À, hai anh tới gặp ai? Tôi tới gặp thầy Chem. Anh có hẹn trước với thầy hay không? À có, tôi có gọi điện cho thầy xong đó. Anh tên gì? Dạ, tên là Quang và Minh. Câu hỏi máy móc một hồi, rồi mở to cánh cửa sắt cho hai anh vào trong. Cô tuy mù, nhưng cũng nhận biết và đi lại không khác gì một người bình thường. Sở dĩ Quang biết được cô mù là vì nhìn vào trong đôi mắt của cô bị nổ con ngươi trắng dã. Nếu là ban đêm hoặc không đi cùng với thằng Minh thì có lẽ anh đã bỏ chạy mất dép rồi. Căn nhà thầy Chem nhỏ hẹp, đồ đạc không có nhiều. Tầng 1 là bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách, Quang đoán chắc là dùng để làm ăn cơm luôn. Bên cạnh là gian bếp. Tầng 2 có một phòng ngủ. Lên tầng 3 là chỗ thầy Chem làm việc. Căn phòng đồ đạc rất nhiều, nhìn qua đã thấy ma mị rồi. Căn nhà trong hẻm đã tối, lại cộng thêm cái đèn mờ mờ, làm tôn thêm vẻ thần bí nơi đây. Tuy phòng bé đồ đạc nhiều, nhưng được sắp xếp ngăn nắp lắm. Quang và Minh vừa ngồi xuống, chưa kịp nói ra câu gì thì ông Chem đã phủ trùm lên mặt một tấm vải đỏ. Ông cứ thế nói liên hồi những sự việc xảy ra với gia đình của Quang. Quang chỉ biết ngồi nghe và gật đầu trăm rắp. À, thế nào, tôi nói không sai chứ? Giọng ông thầy lúc này khác hẳn với cái lúc ông soi cho Quang, cứ như là hai người khác nhau vậy. Quang phải nể phục vì ông nói chuyện quá khứ rất là khớp. Dạ, con nhờ thầy giúp con. Con khổ quá, con muốn thay đổi thầy à. 20 triệu có thỉnh hay không? 20 triệu sao? Ban đầu thằng bạn thân thỉnh một con búp bê có 5 triệu thôi. Quang nghĩ chắc mình cũng ở tầm giá đó. Không ngờ ông thầy hét lên tới 20 triệu. Mắc quá, kiếm đâu ra bây giờ? Nghĩ đến vợ con đang nằm viện, bao nhiêu khoản chi phí, Quang định bảo thôi. Nhưng mình nhanh nhẩu đáp lại. Dạ được thầy. Được thầy cho gặp mặt và giúp đỡ đó, đã là may mắn của chúng con lắm rồi. Giá bao nhiêu con chấp nhận hết. Ông thầy đứng dậy bế một con búp bê hình bé gái bằng cái ly nước uống bia Hà Nội. Ông nhìn ngắm một hồi rồi khuấy khuấy chất lỏng trong lọ để lên trên bàn. Ông đốt một tờ giấy màu vàng cho tàn giấy vào trong cái lọ rồi khuấy tiếp. Ông ra hiệu cô gái mù lấy cái kim tiêm rồi chích từ tay của Quang ra một ít máu bỏ vào cái lọ rồi cầm bút dạ chấm chất lỏng đó lên. Viết lên trên lưng con búp bê một hàng chữ. Xong xuôi thì ông lẩm bẩm tiếng Tây tiếng Tàu gì đó rồi đưa cho Quang con búp bê. Xong rồi, nhớ là phải chăm sóc, yêu thương nó như con cái ruột của mình. Muốn cái gì cứ nói với nó, đừng có làm chuyện bậy bạ trước mặt nó là được. Và tuyệt đối không được dứt nó đi đó nghe. Hai thằng phải gom góp hết số tiền trong người mới đủ 20 triệu để đưa cho cô gái mụ. 20 triệu có đắt quá không mày? Mày điên sao? Sự nghiệp ổn định, vợ con khỏe mạnh, thì mày có bỏ tiền tỷ ra đó cũng không có mua được đâu. Ở đây là chỗ quen biết ông mới lấy 20 triệu, chứ người khác nha, còn lâu đi. Thôi thì đâm lao là phải theo lao. Quang ôm con búp bê vào lòng như ôm đứa con của mình vậy. từ bây giờ con là một thành viên trong gia đình của mình. Con hãy phù hộ cho con gái của ba, nó đang nằm viện, được khỏe mạnh nghe con. Thật bất ngờ, mấy ngày sau tình hình sức khỏe con gái của Quang tốt lên rõ rệt. Công việc của Quang cũng được khởi sắc. Ngày con gái ra viện, Quang có làm một mâm cơm cúng các cụ và xin phép đặt tên cho con gái là Bình An. Mong bé được bình an một đời như cái tên của mình vậy. Quang mong mọi sự như ý nên cũng đặt tên cho búp bê là Như Ý. Ngày đó còn đi thuê trọ, cho nên Quang làm cho búp bê một cái củi nhỏ có phụ màn. Mấy năm sau, Quang mua được một căn nhà bên ao sen, cho nên cho búp bê lên ở phòng riêng trên lầu 2. Mà cũng chỉ có Quang mới hay tra vô cái phòng đó thôi. Hôm nào Họa Hoàng lắm phải đi xa thì Linh mới phải vào để tắm rửa cho búp bê. Quang nhớ từ ngày tỉnh búp bê dậy, Quang chưa bao giờ quên chăm sóc nó cả, huống chi là làm cái gì cho nó giận. Trích xong điếu thuốc, Quang lên giường ngủ, chỉ mong rằng ở nhà con gái mau khỏe lại, ước gì ngày mai có thể về Hà Nội để đến nhà ông thầy xem như thế nào. Đêm thứ hai ở nhà chị Linh, hôm nay chị có việc về muộn cho nên mọi người cũng đi ngủ muộn. Sau khi ăn gà rán xong thì bé Bình An kêu mệt, sợ tráng thấy sốt rất cao. Chị lấy thuốc hạ sốt cho bé, còn tôi bật bình nước nóng lạnh để có nước ấm chườm người cho bé. Bé lại ngủ li bì, đôi lúc giật mình nói lảm nhảm. Không cho Như Ý chơi gấu đâu. Như Ý ra đi, không cho vô phòng chị đâu. Chị Linh sốt ruột cả đêm không dám chợp mắt đi. Còn tôi thì cũng chẳng nỡ ngủ, cho nên thức cùng chị chăm bé Bình An luôn. Sau khi Bình An uống thuốc được một lúc thì con bé ngủ có vẻ yên hơn, cơn sốt cũng hạ đi xuống được chút ít. Chị Linh pha một tách cà phê rồi ngồi khóc. Chị lo của em à, con bé chẳng sốt bao giờ như vậy hết á. Không biết nó ốm đau ở đâu mà tự dưng hôm nay khỏe rồi bây giờ lại sốt cao như vậy chứ. Chắc là không sao đâu chị, hôm nay đi khám bác sĩ bảo là do thay đổi thời tiết thôi mà. Nhưng mà không hiểu sao chị cứ thấy bất an sao đó. Rồi chị kể về cuộc gọi của anh Quang lúc chiều nay. Anh bảo công việc của anh đang gặp rắc rối lớn, nhờ chị đi vay 200 triệu. Trên đường từ Hà Nội đi lên Sapa, anh tránh cái xe tải cho nên bị thương một chút. Mọi việc đang bình an, sao tự dưng lại xui xẻo như vậy không biết. Lần nào trước khi đi công việc á, anh cũng có nói chuyện với bé Như Ý, lần nào cũng tốt đẹp cả, sao tự dưng bây giờ lại xui như vậy hả em? Chị ơi, chị đừng có rối. Bây giờ chị rối á, cũng không có giải quyết được gì đâu. Trước tiên bây giờ mình lo cho bé Bình An trước đã. Cửa phòng của bé Bình An tự dưng mở ra rồi đóng sầm lại, làm cho tôi giật mình đánh rơi cái chén đi. Cà phê vãi hết cả ra sàn nhà. Chị Linh hốt hoảng chạy tới giật cửa mãi nhưng không ra. Cứ như ở bên trong cửa đã bị khóa trái vậy. An, An à, con mở cửa cho mẹ đi An. Bên trong điện sáng tự dưng lại tắt đi. Bé Bình An dậy khóc thét lên gọi mẹ. Tôi đang rất lo sợ, không biết nên làm cái gì nữa, thì bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên từ trong phòng đó. Bình An nghe thấy vậy thì càng khóc to hơn. Chị Linh à, chị lên phòng Như Ý á, nói chuyện với nó đi. Chị Linh gật đầu rồi chạy một mạch lên lầu 2, để lại một mình tôi lo giật cánh cửa. Một lúc sau cửa mở mạnh ra, làm cho tôi té ngã vào bên trong. Đèn trong phòng Bình An cũng được sáng trở lại. Chị Linh lao vào trong phòng ôm lấy con gái. Nếu mọi người ở trong hoàn cảnh này chắc cũng sẽ tin là có ma thật chứ. Tôi càng lúc càng tin vào lời bà cụ Tám nói là đúng rồi. Hai mẹ con chị Linh cứ ôm nhau mà khóc. Bình An thì hết hạ rồi lại sốt cao cả đêm. Tôi định điện thoại cho anh Quang nhưng chị cản lại, sợ làm anh lo lắng thêm. Nếu về ngay trong đêm sẽ nguy hiểm lắm, cứ để đến sáng anh ngủ dậy xem như thế nào đã. Còn anh Quang thì trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Đến 4 giờ sáng anh có nhắn tin cho tôi, hỏi ở nhà hôm qua bé Bình An có sốt hay không. Lúc này tôi mới cho anh biết chuyện ở nhà bé Bình An sốt cao cả đêm, cho chuyện về cửa phòng của bé bị khóa trái nữa. Anh bảo hiện tại ở đây vẫn mưa, đất đá đổ xuống đường cho nên chưa thể về ngay được. Có gì nhờ sáng hai chị em đưa bé đi bệnh viện xem như thế nào. 5 giờ sáng, Bình An hết sốt cho nên ăn cháo rồi đi ngủ. Lúc này chị Linh cũng ngủ được đôi chút. Tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa rồi đi ra ngoài đổ rác. Lần này ra cửa thì không thấy giông cụ Tám đâu nên tôi hoang mang lắm. Ít nhất cụ cũng nên nói cho tôi biết là nên làm cái gì vào lúc này. Vào trong phòng ngồi không có việc gì làm mà cũng không ngủ được, nên tôi đánh bạo lên lầu 2, vào phòng làm việc của anh Quang xem con búp bê nó như thế nào. Mùi hương thoang thoảng của gỗ phả ra thơm nhưng lại khiến cho tôi sởn gai ốc. Tôi bật điện thoại lên. Hôm nay mới nhìn rõ mặt mũi của con búp bê mang tên Như Ý mà anh Quang tỉnh dậy. Nhìn thì nó không khác gì một con búp bê được bày bán ở ngoài chợ. Đôi mắt to tròn xanh vô hồn, mái tóc vàng được chị Linh bệnh cho mỗi ngày một kiểu và thắt nơ rất điệu đà. Nhìn đĩa gà tráng và lon coca chị Linh mang lên cho nó vẫn còn nguyên, chỉ có nước coca là vãi ra tung tóe khắp cả bàn. Tôi nghĩ nếu nhà có chuột á thì nó phải vào phòng ăn hết gà tráng này chứ, mà sao nước coca lại văng ra bàn như thế này chứ. Định cầm con búp bê lên xem thì cánh cửa phòng đột ngột đóng lại. Tôi giật mình quay ra mở thì cứ như có ai đó khóa ở bên ngoài, không hề lay động. Tôi nhớ tới chuyện đêm qua ở phòng bé Bình An bị đóng cửa, không tự dưng mà cửa tự động đóng như vậy được. Trong phòng bóng đèn điện led nhập nhằng như sắp cháy lên, rồi cứ bật rồi cứ tắt. Tôi nghĩ ngay là giông con bé Như Ý làm ra chuyện này. Anh Quang chị Linh yêu thương nó, nể nó, chứ tôi thì chẳng có yêu thương tình cảm gì, cho nên nó không cần nể nang cái gì hết. Tôi chạy lại cái bàn để con búp bê, giơ tay ra định chụp lấy nó thì chợt nghe thấy tiếng cười trẻ con khúc khích như đang chơi đùa. Dưới chân tôi lạnh lạnh. Công nhận là lúc này tôi sợ hãi lắm, nhưng nó đã trêu đùa tôi thì tôi đoán là không có biện pháp mạnh nó sẽ không mở cửa ra ngay đâu. Mày có giỏi thì ra đây coi, tao không có sợ đâu. Tiếng cười to hơn một chút. Tôi còn nghe thấy rõ tiếng bước chân chạy bình bịch ở trên sàn. Tôi lao vào cái bàn, quơ tay thì không chạm vào được con búp bê, mà lại có cảm giác một bàn tay giữ tôi lại. Nói đúng hơn là một bàn tay rất nhỏ bé đẩy cái tay của tôi ra. Bàn tay ấy mềm mềm, lạnh lạnh. Vẫn là những tiếng cười khúc khích. Bàn tay tôi quơ vào trong vô vọng, không chạm được vào vật gì, dù trước mặt ngay tôi đó là cái bàn đó thôi. Lúc này thì cái bóng đèn led bị tắt đi rồi. Phải can đảm lắm tôi mới lấy lại được tinh thần. Tôi ngồi thụp xuống đất, chân xếp bằng, nhắm mắt, hít thở sâu, tay buông thõng ra, thả lỏng hoàn toàn cơ thể. Bên tai tôi vẫn là tiếng cười, thậm chí còn cảm nhận được một bàn tay giật giật lấy tóc mình. Đầu tôi nghĩ về hình ảnh của ông Hoàng Bảy, bỏ ngoài tai tiếng cười của con búp bê Như Ý kìa. Lại ngày, ngày về ngày độ cho ghế của ngài được bình an, tỉnh táo thoát khỏi kiếp nạn. Khi tôi vừa nói xong câu này thì một lúc sau chị Linh chạy lên lầu, có tiếng đập cửa rồi điện sáng lên. Tao à, em làm sao vậy? Em làm gì đây vậy? Ủa, em tưởng chị ngủ, sao chị biết em trên này vậy? Ờ, chị đang ngủ á thì thấy em chạy lên lầu kêu thình thịch á. Em còn cười quá trời lớn luôn, chị sợ quá mới lên xem em như thế nào nè. Sao lại ở đây vậy? Em cũng không biết nữa, thôi mình xuống đi chị, em sợ quá. Chị Linh ở lại lau dọn cái bàn, mang đĩa gà tráng và lon coca xuống dưới. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, con búp bê này dám khiêu chiến với tôi rồi đây. Nó còn không sợ ai biết đến sự tồn tại của nó, thậm chí phá phách mọi người, chứng tỏ là phong Như Ý không hề đơn giản. Nó không muốn yên phận trong cái vỏ bọc con búp bê, mà muốn đi xa hơn nữa. Ngày thứ ba ở nhà chị Linh, tôi xuống lầu vào trong phòng bình an, thấy bé ngủ ngon hết sốt rồi. Chị Linh mang đồ xuống dưới, chị pha cho tôi một cốc sữa ấm. À, em muốn đi cho đỡ mệt. Chị thấy em phờ phạc quá, mắt em cứ thâm quầng rồi kìa. Em ngủ một lát đi, chứ đêm qua tất cả đêm chăm bình an rồi, chừng nào dậy á thì mình đưa bé đi khám. Em có ngủ được đâu, em sợ lắm. Mà 4 giờ sáng hôm nay anh Quang nhắn tin á, hỏi chị bé nhà sao rồi. Em cũng có kể chuyện đêm qua đó. Ừ, anh vừa gọi điện cho chị rồi. Lúc đó chị tỉnh dậy á, mới nghe thấy tiếng em cười trên lầu đó. Chị Linh à, chị nghĩ em cười thiệt đó ha? Ủa, chứ sao em lại trong phòng đó làm gì? Anh Quang mà biết á là anh la đó. Tôi biết bây giờ mình có nói ra cũng chẳng có ai tin đâu. Chỉ bằng im lặng rồi mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ. Nói ra lại mang tiếng thanh minh. Nè, chị bảo nhà có chuột, sao chuột lại không ăn gà tráng vậy chị? Chị Như không muốn trả lời câu hỏi của tôi nên đánh trống lảng sang chuyện khác. À, bây giờ chị phải qua quán của anh Quang rồi. Em coi bình an giúp chị nha. Chị đi nhanh rồi về thôi à. Thế là căn nhà trọng chỉ còn tôi và bé. Tôi chỉ mong sao giông cụ Tám xuất hiện trước tôi bây giờ. Thế nào mà tôi ngủ thiếp đi. Đến lúc đồng hồ kêu 10 giờ tôi mới tỉnh dậy. Xung quanh vẫn thế, bình an vẫn ngủ, chị Linh vẫn chưa dậy. Cầm điện thoại lên không thấy ai nhắn tin gọi điện gì hết. Cụ Tám hay là cụ Tám? Cụ dẫn con tới đây rồi cụ đi đâu mất rồi? Lúc con cần tới cụ nhất thì cụ lại không thấy đâu. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho anh Quang. Anh bảo ở đó ngớt mưa rồi, nhưng dân quân đang thuê máy ủi để ủi hết đất đá rơi xuống đường, cho nên chắc ngày mai sẽ về được. Quá ra anh nhờ chị Linh ra quán để mà trả tiền lương cho anh em, rồi chuyển khoản cho anh để anh lo công chuyện. Lòng tôi vui mừng vì mình sắp có lương rồi. Tháng này tôi cũng bán được cho anh chị 4 chiếc xe, chắc cũng được thưởng thêm một ít. 11 giờ chị Linh mới về nhà. Lúc này chị đã nấu cơm xong xuôi hết rồi. Chị đưa cho tôi 7 triệu tiền lương, rồi ngồi xuống cùng ăn cơm. Nhìn chị có vẻ lo lắng mà tôi không tiện hỏi. Không khí im lặng thật là ngột ngạt khó chịu. Chị ơi, nghe chị bình an vậy á, mình đưa đi khám luôn đi. Chứ không ốm đau sao tự dưng sốt cao vậy được. Ừ, chị cũng tính nói em vậy đó. Cảm ơn em nha, đã ở nhà chị lúc mà anh đi vắng. Chứ có hai mẹ con chị á thì chị lo không có sể. Đến đầu giờ chiều bình an mới dậy. Chị Linh cho bé ăn, còn tôi dọn dẹp nhà cửa phơi quần áo. Tầm hơn 2 giờ, bạn anh Quang tới đón, đưa hai mẹ con chị đi khám. Tôi ra cổng nhìn quanh thì cũng không thấy vong cụ Tám đâu. Lạ thật, cụ đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ cụ đưa tôi tới đây rồi chứ không bao giờ xuất hiện ra nữa hay sao? Vậy thì tôi phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ của chạy lấy người? Lạ một cái nữa là bé bình an đi khám thì bác sĩ vẫn bảo không sao, không thấy hiện tượng gì khác lạ. Nhưng đêm qua sốt cao mà lại không có lý do. Chị Linh có vẻ quen ông bác sĩ này. Chị cảm ơn ông cái phong bì. Ông không nhận. Hai người cứ dặn co qua lại đến mà lâu lắm. Ông bảo nếu đêm nay lúc nào bé có hiện tượng gì thì cứ gọi cho ông ngay, ông sẽ tới khám. Đúng là có mối quan hệ, có tiền sướng thật. Anh Minh đưa chúng tôi về nhà. Anh có vào nhà ngồi chơi một lúc. Chị Linh đi pha ấm trà hoa rồi cùng ngồi nói chuyện. Nhìn qua đã biết anh Minh khá thân thiết với vợ chồng chị Linh. Chính anh là người đã đưa anh Quang đi thỉnh dòng bé bình an mà. Vợ chồng anh Quang cũng rất mang ơn người bạn này lắm. Bé Bình An thì đang ngồi xem phim với tôi. Cái laptop đang chạy im ru thì tự dưng màn hình lại hiện ra mặt của một đứa trẻ. Tầm mấy giây thôi, nó cười lên khúc khích rồi biến mất, làm cho bé Bình An khóc thét lên, giãy đạp bể đồ. Chị Linh với anh Minh chạy vào xem thì màn hình laptop lúc này đã trở lại bình thường rồi. Nhưng tôi nói ra có ai tin đâu. Tự nhiên anh Minh lại nghĩ ra nhà này có camera, nên chúng tôi xem lại hình ảnh camera lúc đó, tiện thể xem lại hình ảnh sáng nay lúc tôi ở trên tầng 2. Dĩ nhiên là camera không soi được phòng, nhưng nhờ có camera mà chúng tôi nhìn ra được một số điều rất lạ. Đó là giỏ đồ tự dưng cứ đêm là rơi từ trên bàn xuống đất dù không có chuột. Rồi cánh cửa tự dưng mở ra đóng vô. Rồi thì cốc nước hay bát mì đang để trên bàn giống như có ai đó hất rơi xuống đất. Chắc cảm giác lúc đó của chúng tôi mỗi người một khác nhau. Tôi thì cảm thấy mừng vì họ đã nhìn ra điều bất thường trong căn nhà này. Ít nhất họ cũng phải để tâm tới lời khuyên của bà cụ Tám. Chị Linh thì hoang mang, còn anh Minh thì như hiểu ra điều gì đó, hay nói đúng hơn là nghi ngờ một điều gì đó. Anh khẽ thẫn thờ cho điện thoại cho anh Quang. Tình hình trên đó sao rồi Quang? Chán bỏ mẹ nè, chỉ ăn chỉ ngủ thôi. Hôm nay máy ủi mới dọn đường, chắc là ngày mai mới về được đó. Về lúc nào không được, việc ở đây cứ để cho tao. Mày cứ cẩn thận là được rồi. Mà kể cũng lạ mẹ, hôm đó nhìn thấy con bé như ý, cho nên tao mới bị tai nạn đó. Cứ như là có người đỡ cho, chứ không lao xuống vực chết mẹ nó rồi. Thôi, mày cứ tào lao không à, ở đó an tâm đi. Bé Bình An nó không sao hết. Bác sĩ bảo có gì cứ alo ông tới. Mai tao về á, mày đưa tao tới gặp ông thầy kia nha. Ok, vậy đi. Thế này thì chắc chị Linh chỉ biết cầu nguyện thôi. Trước khi ra về, anh Minh bảo tôi có gì cứ điện thoại cho anh ngay. An toàn là trên hết, không phải sợ gì hết. Tôi ra tiễn anh Minh một đoạn. Ra tới cổng, tôi với anh ngồi nói chuyện ở dãy ghế đá gần nhà. Dường như anh Minh cũng thấy lo sợ về một điều gì đó. Có phải anh nghi ngờ điều gì về bé Như Ý không? Anh có nghe anh Quang kể về lần đầu tiên gặp em đó. Em đã xem báo trên Quang phải không? Em nói anh nghe, em biết được điều gì? Nói ra không biết anh có tin không, nhưng mà em nhìn thấy phong cụ Tám. Cụ Tám là cụ ngoại của chị Linh đó. Cụ nhờ em nói lại với vợ chồng anh Quang thôi, chứ em không có biết gì hết. Chắc anh Quang cũng kể hết cho anh rồi. Em thì em tin lời cụ Tám nói, nhưng mà có vẻ anh Quang là còn nghi ngờ đó. Nhưng mà bây giờ á, nó cũng bắt đầu nghi ngờ về cái điều em nói rồi đó. Chẳng là dạo này nhiều điều không muốn theo ý của nó. Với lại con bé Như Ý... Anh Minh nói nhát gừng. Tôi đoán họ đã bắt đầu nghi ngờ về cái dòng mang tên Như Ý kia rồi. Tối hôm đó chị Linh bảo tôi ngủ chung cho vui, chứ tôi đoán là chị sợ. Nếu chị không bảo tôi ngủ cùng thì tôi cũng đội xuống lầu 1 ngủ, chứ cho tiền tôi cũng không dám ngủ trên lầu 2 nữa đâu. Hôm đó Bình An ngủ sớm lắm, tôi với chị Linh ngủ gần nhau, cho nên nằm nói chuyện cho tới khuya. Chị kể về cụ Tám, về lúc chị gặp anh Quang. Đang nói chuyện thì tôi nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích ở bên ngoài, rồi có một tia sáng đo đỏ xanh xanh ở ngoài bếp. Chị Linh bảo cánh cửa tủ lạnh tự mở ra đó em, chị quen rồi. Thế là chị đứng lên đi ra ngoài đóng cánh cửa tủ lạnh lại, thì chị chợt hét ầm lên rồi ngã lăn xuống đất. Lúc sau tỉnh dậy, chị bảo ra ngoài thì nhìn thấy bé Như Ý đang đứng ngay chỗ tủ lạnh. Sợ quá cho nên chị mới ngất xỉu đi. Tuy là ngất đi nhưng chị vẫn nghe thấy được tiếng cười của trẻ con, còn thấy có bàn tay bé bé giật tóc chị rồi lại cười lên khanh khách. Chị biết đó không phải là bé Bình An. Chị cũng khẳng định là mình không có nằm mơ, cảm giác đó thật lắm. Sao chị cứ có cảm giác không an tâm em mà? Chẳng lẽ mình lại đi ra spa ngủ sao? Hay là em gọi cho anh Minh tới nha? Thôi em, đi vậy ngại lắm. Chứ bây giờ chị sợ ngại hay là muốn an toàn đây? gần 12 giờ đêm, tôi phải điện thoại cho anh Minh tới ngủ chung. Nói chung là anh rất vui vẻ với điều đó. Anh ngủ trên tầng 2, còn tôi với chị Linh thì ở dưới tầng 1. Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh thì thấy trên phòng làm việc của anh Quang sáng đèn. Tôi đoán là anh Minh chưa ngủ cho nên sang phòng đó thôi. Tôi đánh liều tiến lên xem anh đang làm cái gì thì không thấy con búp bê như ý đâu nữa, cũng chẳng thấy anh Minh đâu hết. Gió bên ngoài ban công làm cho những chiếc móc kêu lên len keng. Tôi chạy ra ngoài thì thấy anh Minh đang nằm sổng xoài trên nền đất, bên cạnh là con búp bê. Gọi mãi anh không dậy, tôi phải lấy một cốc nước té vào mặt thì anh mới mở mắt ra. Trời ơi, cái gì như thế này? Nè, sao anh ngủ ngoài này vậy? Đi xuống dưới đi em, mình ở chung một phòng thôi. Kể ra thì cũng bất tiện, nhưng chắc ai cũng sợ nên đành túm tùm vào một phòng của bé Bình An để mà ngủ đi. Anh Minh nói anh ra đó nằm chơi nhưng ngủ quên mất. Đến sáng hôm sau anh mới nói thật là lúc đang nằm thì nghe thấy cái phòng bên cạnh cứ lục đục. Anh sang xem như thế nào thì nhìn thấy con búp bê rơi xuống đất nằm ngay ở giữa cửa. Anh định cầm nó lên để trên bàn thì thấy một bàn tay trẻ nhỏ lôi đi. Tuy sức đàn ông nhưng anh không thể cưỡng lại được cái bàn tay đó. Rồi anh nằm lăn ra đất ngủ quên lúc nào không hay, không nhìn thấy gì, nhưng mà anh cảm nhận được có bàn chân trẻ con giẫm đạp lên người mình. Lúc đó anh chỉ muốn có ai lên trên này để mà gọi anh dậy thôi. Lúc tôi lên gọi anh nghe thấy nhưng không thể đáp trả được. May mà tôi còn lanh trí hắt nước vào mặt anh mới giúp cho anh tỉnh dậy. Nhìn chị Linh vẻ mặt thất thần, anh Minh trấn an đôi chút. Không sao đâu em, đợi thằng Quang về đi rồi tụi anh tới cái ông thầy xem như thế nào. Anh đã hẹn trước mấy rồi. Có khi nào là do Như Ý nó làm không anh? Không đâu em, Như Ý nó ngoan như vậy mà. Ông thầy nói là an toàn, để chiều thằng Quang về rồi á mình đi xem rồi tính. Lại kể về anh Quang, mấy hôm nay anh cứ ra ra vô vô, tâm trạng bất an, chỉ mong được về nhà. Thứ nhất là xem con gái ốm đau như thế nào, thứ hai là để nhờ anh Minh đưa đến ông thầy bố dạo trước. Tuy anh tin vào bé Như Ý, nhưng anh cũng cảm thấy dạo này bé Như Ý không nghe lời ba mẹ nữa. Nếu bé không nghe lời thì cũng phải có một biện pháp gì đó chứ, không thì chết mất. 4 giờ sáng khi trời còn tối, anh đã thức dậy để chuẩn bị quay về Hà Nội. Nhưng đợi mãi trời không sáng, anh úp bát mì tôm để ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quái lạ thay, mới có hơn 4 giờ sáng thì có người gõ cửa làm gì chứ. Anh đứng dậy ra mở cửa thì bên ngoài không có ai. Đóng cửa lại thì lại cứ nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra. Anh mở cửa thêm một lần nữa. Quái lạ, ai mà chơi kỳ như vậy, mới 4 giờ sáng thôi. Anh vào trong phòng gọi điện xuống quầy lễ tân. Khách sạn mấy người á làm ăn kiểu gì mà 4 giờ sáng cứ gõ cửa phòng tôi vậy? Anh ơi, anh có hiểu lầm gì không? Tầng này có mỗi mình anh ở mà, chúng tôi có camera, không tin anh có thể xem lại đó. Bực mình quá, anh tu hết một lon bia lạnh rồi lại vào trong ăn bát mì. Mà cũng đúng thôi, mùa này mấy ai lên Sa Pa làm cái gì, lại là đang là ngày trong tuần nữa. 6 giờ sáng khi trời còn mờ mờ thì anh đã trả phòng xuống xe. Mùa thu ở trên này thì phải cỡ 8 giờ mới gọi là có chút sáng. Nhưng vì nôn nóng quá nên anh đánh xe về Hà Nội sớm. Đi ngang đường có cái gì dừng lại ăn sáng luôn cũng được. Lúc đánh xe ra khỏi khách sạn, anh mới nhớ là để quên cái đồng hồ đeo tay trong nhà vệ sinh. Nhân viên ngỏ ý muốn lên lấy hộ, nhưng anh không thích. Anh bảo lên đó xem có còn cái gì quên nữa hay không. Anh đi cầu thang bộ thì nghe thấy tiếng khúc khích, tiếng cười của trẻ nhỏ ở trên tầng. Lạ thật, sao nhân viên lễ tân bảo trên này chỉ có mỗi mình anh ở mà, bây giờ lại có tiếng trẻ con. Chắc là con của nhân viên khách sạn đây. Anh lên tầng 2 thì mất điện, anh phải sử dụng điện thoại để soi đường. Mở điện thoại ra thì thấy đằng sau có một đứa bé chạy lại, ôm chân anh kêu ba, làm cho anh đánh rơi cái điện thoại xuống. Thế là cái điện thoại bị hỏng tắt ngúng đi. Bực mình, con cái nhà ai mà tờ mờ sáng đã dậy rồi còn làm hỏng cái điện thoại của mình. Thế này thì đi đường về, có việc cần thì gọi cho ai được bây giờ. Đứa bé ở đâu lại lao vào ôm chân anh mà kêu lên: Ba ơi. Đoán chắc là nó sợ tối, anh ngồi xuống định bế nó lên thì quờ quạng xung quanh không thấy nó đâu cả. Con đâu rồi? Ba ơi. Tiếng đứa trẻ cười khúc khích như đang đùa nghịch, không giống cái gì với vẻ sợ hãi cả. Xung quanh tối om, anh chỉ cảm thấy đứa trẻ chạy xung quanh mình, thi thoảng nó còn dậm vào chân anh, và chỉ có tiếng cười khúc khích là văng vẳng ở bên tai. Nè, đừng có chạy nữa, ngã bây giờ đó. Ba có thương con không? Có, đứng lại đi con. Ba thương ai nhất vậy? Ba thương con. Nè, đứng lại đi con. Đứa trẻ vẫn chạy và cười đùa, chỉ có anh là chẳng nhìn thấy gì, chân tay quờ quạng. Quảng quá, anh hét ầm lên gọi lại thân. Gọi một lúc lâu sau mới nghe thấy có tiếng người đáp trả. Nè, anh ơi, anh làm sao vậy? Quang bực mình, mắng ầm lên: Khách sạn mấy anh làm ăn kiểu gì vậy? Mất điện gọi mãi không lên là sao? Sao các anh bảo trên này có mình tôi mà lại có trẻ con chạy ngoài hành lang vậy? Nhân viên lễ tân nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu. Rõ ràng là không hề mất điện. Người ta nhìn trên camera thì thấy anh cứ đứng đó quờ quạng, rồi ngồi xuống đất một hồi lâu. Không hiểu anh làm sao thì họ mới lên. Làm gì có đứa trẻ con nào? Quang vào trong phòng lấy cái đồng hồ thì không tìm thấy đâu hết. Rõ ràng mình vừa mới xuống dưới rồi đi lên luôn, nhân viên đã kịp dọn phòng đâu. Anh nhân viên lục tung chăn đệm, còn Quang thì xem lại đồ đạc. Anh ơi, hay là anh xuống xem lại ô tô đi, có khi nào anh để trên đó không? Không, tôi nhớ là để trong phòng tắm mà. Anh tìm nhanh giúp tôi với. Điện trong phòng tắm nhập nhoàng rồi tắt đi, anh phải lấy nến để sôi. Mãi lúi húi dưới đất, anh mới nhìn thấy chân của một đứa trẻ đứng bên ngoài. Bàn chân bé xíu không đi dép, đôi tất này giống hệt với đôi tất mà Linh khâu cho bé Như Ý ở nhà. Quái lạ, sao như lễ tân nối trên này cũng có trẻ con? Rõ ràng là đứa trẻ vào trong phòng mình đi mà. Ngước đầu lên trên là cái gương, anh nhìn thấy đứa bé con mặt bầu bỉnh. Quảng quá, anh đánh rơi ngọn nến rồi ngã ra sàn. Tại sao trong phòng tắm lại có trẻ con được? Mà khuôn mặt ấy quen lắm, anh không nhớ ra là ai được. Anh nhân viên chạy tới đỡ anh lên, thì vô tình anh nhìn thấy cái đồng hồ trên bồn rửa mặt. Đồng hồ ở đây nè, mày quá, không tìm thấy thì mang tiếng khách sạn của tôi lắm. Nè, anh có sao không? Anh tìm thấy ở đâu vậy? Nó ở đây mà anh. Sao lạ vậy? Tôi tìm khắp nơi mà không thấy đó. Quang nằm vật ra giường. Sao dạo này ai cũng bảo anh có vấn đề và khác lạ vậy? Chẳng lẽ anh có vấn đề thật hay sao? Nếu mình mà không có vấn đề thì không lẽ cả thế giới không bình thường? Suốt dọc đường về, anh suy nghĩ mãi mà không ra được tại sao trong phòng tắm lại nhìn thấy đứa trẻ con, mà sao gương nhà tắm lại có hình một đứa bé mập mỉm quen quen, nhưng anh nhớ mãi không ra. Đầu óc sao dạo này chán như vậy, mới hơn 30 mà cứ lẩm cẩm như ông già vậy. Lúc ra khỏi khách sạn, anh lễ tân nhìn Quang mà lẩm bẩm: Ngon trai vậy mà đã óc có vấn đề rồi. Quang rẽ vào cái quán điện thoại ven đường, mua đại một cái điện thoại đen trắng, rồi gọi điện cho vợ bảo chừa phần cơm trưa. Phải tới gần 1 giờ Quang mới về tới nhà. Chúng tôi ăn xong rồi, anh Minh với anh Quang đi có việc. Hai anh đóng một cái phong bì 2 triệu. Bao nhiêu năm không tới nhà của ông thầy, đường vào nhà ông vẫn vậy. Sau một hồi bấm chuông thì cô gái mù lại ra mở cửa. Lúc hai anh tới là lúc ông thầy mới tiễn khách xong. Lâu rồi không gặp. Hai cậu dạo này tốt chứ? Dạ, chúng con đến trước là để thăm thầy. Sau là nhờ thầy soi hộ chúng con một quẻ. Nè, đi lên lầu chi tôi đi. Ông thầy vẫn làm việc ở trên lầu, nhưng nhìn qua thôi cũng đủ biết bao nhiêu năm qua ông làm ăn phát đạt và có nhiều người tới phúng viếng rồi. Phòng làm việc của ông không còn đơn sơ như xưa, mà thay vào đó là một bộ bàn ghế đắt tiền, chỉ có cách bài biện là vẫn như cũ. Tuy nhiều đồ nhưng nhìn cái nào ra cái đó. Đối diện với ông là một lon coca có cắm ống hút, nước vải tung tóe ra sàn. Một con búp bê nhìn hổ báo, xăm sổ, mẫm mỉm, ngồi ngang hàng là đại ca Phong. Những ai chơi lô đề hay là dân làm ăn thì chắc hẳn sẽ biết tới đại ca Phong. Ông thầy nhấp một ngụm nước trà rồi lẩm bẩm nói: Tôi thấy nó đi theo cậu tới đây rồi. Nhìn nó có vẻ tức giận lắm. Cậu làm cái gì có lỗi với nó hay sao? Dạ, thầy đang nói tới ai vậy? Cái dòng mà cậu thỉnh ở nhà tôi về đó. Cậu làm gì khiến cho nó phật ý nên nó mới tức giận như bây giờ chứ? Dạ đâu có đâu thầy, con coi con bé như là con cái trong nhà vậy đó. Nhưng mà nó đang bất mãn đó, không có ổn đâu. Dạo này công việc không như ý đúng không? Nó đang tức giận lắm kìa kìa. Thầy ơi, thầy xem giúp con có cách nào, chứ tình hình bây giờ khó khăn quá. Ngay từ lần đầu cậu đến, tôi đã bảo suy nghĩ đi rồi. Cậu đã dám thỉnh con về thì phải chăm sóc cho tốt. Bây giờ không như ý tới bắt đền tôi hay sao? Dạ không phải, con không có ý đó. Con chỉ là nhờ thầy tháo bỏ cái vấn đề đang có thôi. Giúp cái gì, tôi chịu thôi. Các anh thỉnh con về không biết chăm sóc, bây giờ đến nỉ non cái gì chứ? Nó là nó muốn phá cậu từ công việc cho tới vợ con đó. Tôi chịu thua rồi. Tôi chỉ thỉnh giúp cậu thôi chứ không có cách hóa giải. Thầy ơi, thầy giúp con đi thầy. Con đội ơn thầy nhiều lắm. Bây giờ con không biết phải làm như thế nào hết. Tôi đã bảo rồi, là do cậu không biết cách nuôi con. Bây giờ con phản cậu, tôi giúp như thế nào chứ? Ông thầy nói xong thì đứng dậy kiểu như không muốn giúp, bỏ mặc Quang đang quỳ gối trong thất vọng. Anh Minh đứng dậy đỡ tay ông thầy, ra vẻ nài nỉ. Thầy à, thầy coi giúp con đi thầy. Con biết cái chuyện này chỉ có thầy mới giúp được thôi. Như vậy đi, tôi cho cậu số điện thoại của người này. Nếu mà người ấy mà cũng không giúp được thì tôi cũng chịu thôi, là hết cách đó. Ông Lục trong đống sách dở ra một tờ giấy, ghi số điện thoại rồi đưa cho mình. Lúc về ông còn căn dặn: Cẩn thận đó, chúc con với gia đình may mắn. Quang như một người mất hồn, anh giật lấy mẫu giấy ông thầy đưa rồi bấm số gọi. Alo, con là Quang. Thầy cho em cho con số của thầy. Nhầm máy rồi nha, số này tôi mới mua thôi. Gọi bao nhiêu cuộc cũng không được. Anh quay lại gặp thầy Chem thì nhận được phản ứng dữ dội lắm. Tôi đã bảo không giúp gì được cho cậu rồi cơ mà. Bực mình xen lẫn thất vọng, Quang thất tiểu về nhà tu một hơi hết lon bia. Tôi nhìn qua cũng đoán được sự việc không được như ý rồi. Sao rồi anh? Hay là em cho anh địa chỉ của người này? Ông ấy là người gốc Trung, là thầy của em. Ông ấy có giúp một số người rồi, mong sao giúp được cho anh. Em cho anh số điện thoại đi. Thầy không có dùng điện thoại, anh phải lên tận nơi á. Thế là tôi cầm điện thoại, nhắn tin qua cho anh cái địa chỉ. Cửa khẩu Tà Nùng, Cao Bằng sao? Nè, hay tao với mày đi luôn hôm nay đi. Tao nghĩ mày nên đưa Linh với bé Bình An về quê vài bữa đi đã. Bây giờ tao muốn đi nhanh lên để mà xem cái hướng giải quyết như thế nào. Chứ mà đưa về quê á, cả đi cả về mất 2 ngày đó. Lúc này chị Linh cũng đã chuẩn bị xong cơm tối. Nghe anh Quang kể lại thì tôi biết mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Bây giờ chỉ còn một cách là đối mặt và tìm hướng giải quyết mà thôi. Hôm đó anh Quang và anh Minh ngủ trên lầu 2, tôi với chị Linh ngủ dưới với bé Bình An. Xem xong dự báo thời tiết thì chắc cũng tầm 8 giờ. Chị Linh lên lầu phơi quần áo. Đi ngang qua phòng làm việc của anh Quang, chị nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện rồi cười khúc khích. Dòm qua khe hở của cửa, chị chỉ thấy con búp bê Như Ý và con gấu trắng của Bình An. Tiếng nói chuyện vẫn đang trầm trì, nhưng sao không thấy ai cả. Mà ai mang con gấu trắng lên phòng này được chứ. Cũng không bận tâm lắm, chị mang tao quần áo ra ngoài phơi thì thấy một đứa bé đang đứng trên ban công. Đứa bé nào như thế này? Ánh đèn đường chiếu thẳng vào mặt cho nên chánh choáng, chị nhìn không rõ lắm. Chắc chắn không phải là Bình An rồi. Bình An mới ở dưới nhà đây mà. Chị lại chạy thật nhanh tới để ôm lấy đứa bé, sợ nó ngã thì bị hụt tài lao xuống dưới. May là ban công nhà chị thiết kế bán không gian, bên dưới có chìa ra một khoảng không để trồng hoa. Chị nắm chặt lấy thành ban công rồi kêu lên kêu người tới giúp. Anh Quang và anh Minh trong phòng tuyệt nhiên không nghe thấy gì. May là nhà hàng xóm nghe thấy mới chạy ra bấm chuông cửa. Lúc này mọi người mới biết được. Lúc lôi được chị lên thì tay của chị bị trầy xước hết rồi. Vì vết thương ngoài da cho nên không cần qua bệnh viện sát trùng rồi băng bó cẩn thận cho chị. Anh Quang lúc sau có mang ít hoa quả Sa Pa sang cảm ơn. Thì nhà hàng xóm nói mấy đêm rồi đều nghe thấy nhà anh có tiếng cười đùa ở ngoài sân. Nhưng khi họ mở cửa ra thì lại không thấy ai. Anh ngồi xem lại camera thì lúc chị Linh qua phơi quần áo không có đứa trẻ nào đứng trên ban công hết. Anh Quang ra ngoài hút điếu thuốc rồi trở vào trong phòng làm việc. Anh nhìn con búp bê, giật mình nhớ tới đứa bé ở trong khách sạn. Sao mà đứa trẻ anh nhìn thấy trong gương có cái mặt hào hào giống như con búp bê Như Ý như thế này? Lại cả đôi tất kia nữa, giống hệt với đôi tất của đứa bé trong khách sạn. Chẳng có lẽ nào dòng Như Ý theo anh lên tới tận Sa Pa. Nó muốn gì ở anh chứ? Như Ý à, ba coi con như thành viên trong gia đình. Con giúp ba qua cái thời kỳ khó khăn này đi con. Anh ôm Như Ý vào lòng với mong muốn nó hiểu được tình yêu thương của anh, và cũng mong bé có giận thì sẽ cho qua. Ai ngờ mắt của anh mờ đi. Anh cảm nhận được một bàn tay trẻ nhỏ ôm lấy lưng của anh. Ba, ba ơi. Cái giọng đứa bé này sao giống với giọng ở trong khách sạn quá. Ba yêu thương con nhất hả? Chân tay anh run rẩy, sống lưng lạnh toát. Ba nói dối, ba không yêu con nhất, con ghét ba. Bàn tay anh bị đứa bé cấu rất là đau. Anh biết nó đang tức giận, anh chỉ còn cách dỗ ngọt thôi. Anh thì làm gì được nó chứ. Như Ý à, ba thương con lắm mà. Con là con gái ngoan của ba đó. Không phải, ba không yêu con bằng mẹ và Bình An. Con muốn ba yêu thương một mình con thôi. Có một bàn tay bé nhỏ lành lạnh mà cứng cáp vặn tay anh lại ra đằng sau. Đau tới chết điếng, khiến cho anh không thể nào cựa quậy được. Lúc này tôi đang ngủ thì nằm mơ thấy giông của cụ Tám tới. Nhưng mà tôi cũng thấy như có người đang lay người tôi vậy. Cô ơi, cô lên lầu giúp thằng Quang nhà tôi với cô. Giật mình nhìn xung quanh thì thấy chị Linh cùng với bé Bình An đang ngủ. Trên lầu ánh điện hắt xuống dưới. Tôi lấy hết can đảm vừa lấy con dao nhọn rồi đi lên trên. Lúc này anh Quang đang ở tư thế tay vặn ngược ra sau, nhìn con búp bê tới đáng sợ. Tôi giơ dao ra đâm một nhát vào ngực nó. Dĩ nhiên là làm như thế chỉ là phản xạ thôi, chứ xét về mặt tâm linh thì làm như vậy chẳng có nghĩa lý gì. Vì con búp bê chỉ là cái vỏ bên ngoài, ẩn chứa bên trong là một vong hồn có sức mạnh vô biên, trong lòng đầy thù hận. Quang lôi tôi ra khỏi phòng, cho khóa chặt cửa phòng lại, Nhưng ở bên trong, tiếng cười mang rợ như trêu chọc và đầy thách thức. Sáng hôm sau, anh Minh và anh Quang cùng đi lên Cao Bằng. Còn mẹ con chị Linh bắt taxi về quê ngoại ở Yên Bái. Trước khi đi, anh Quang lên tầng 3 thắp hương các cụ phù hộ cho gia đình được đi lại may mắn. Cái bóng đèn đỏ trên bàn thờ tự dưng bị nổ tung, giống như người ta ném cái bật lửa thật mạnh xuống đất vậy, làm cho mọi người náo loạn. Bình An và chị Linh ôm nhau bật khóc. Quang và Minh thì nhìn nhau thở dài, không nói câu gì. Lúc lên xe về quê, mẹ con chị Linh lộ vẻ lo lắng. Tôi cũng cảm thấy an tâm vì nhìn thấy dông cụ Tám đã đi theo hai mẹ con họ. Anh Quang và anh Minh lần theo địa chỉ tới một bản nhỏ nằm sâu trong núi. Nơi đây gần cửa khẩu, giáp tranh với Trung Quốc. Xung quanh là dân tộc. Họ ăn mặc người thì giống người Kinh, người thì lại mặc quần áo bản địa. Họ nói giọng khó nghe lắm, hỏi mãi mới tìm được địa chỉ cần tìm. Một căn nhà sàn nhìn giá trị tới tiền tỷ. Đường vào nhà phải đi qua một quả đồi trồng cây trầm. Con đường lát gạch giả đá, nhìn tôi là đã biết đi vào trong nhà đại gia rồi. Đại gia phố núi đây rồi. Sao đại gia như thế này mà lại chui rút ở cái nơi xó xỉnh vậy chứ? Chắc thuận tiện cho công việc. Có khi người ta buôn bán hàng cấm chứ không có chơi đâu mẹ ơi. Vào tới sân, chủ nhân ngôi nhà ra đón. Ông mặc bộ quần áo trọng giống như trang phục Trung Quốc thời xưa. Đi theo lên nhà sàn. Trong lúc đợi ông đi pha ấm trà, hai anh nhâm nhi mấy cái bánh. Nhà sàn nên không phân phòng, đồ đạc cũng chẳng có nhiều. Một cái tủ tuy cũ nhưng gỗ rất đẹp. Bên trong trưng bày mấy cái món đồ cổ. Một tủ đựng quần áo, một cái giường và một bộ bàn ghế. Bên cạnh là bếp củi, thậm chí không thấy tủ lạnh luôn. Thầy sống một mình hả thầy? Tôi sống với con tôi, mà cũng giống như sống một mình vậy thôi. Tôi không cần nhiều đồ làm cái gì, đủ đồ dùng thôi. Ông uống xong chén trà rồi nhìn thẳng vào mắt Quang mà nói tiếp. Tôi biết anh lên đây có việc gì, nhưng mà khó lắm anh ạ. Tôi e là không giúp được đâu. Nè, ăn bánh uống trà đi, ở lại dùng bữa chiều với tôi, rồi tôi cho anh gặp một người. Dạ ai vậy? Gần mà xa lắm. Ngay bên cạnh mà cũng chẳng biết là ai đâu. Ông đưa hai anh đi thăm khu vườn, trồng đủ thứ cây ăn quả và cây thuốc. Nè, tôi sống ở đây phải tự chữa bệnh cho mình lúc đau ốm, nên cũng phải nắm vững được một số bài thuốc cơ bản. Dân ở đây người ta gọi tôi là lão lang băm. Ai ốm đau hay rắn cắn gì á đều mang tôi chữa hết. Hôm nay tôi đãi hai anh món nấm xào lá mắt mật nghe. Nhìn ông cứ bình thản vậy thôi, còn lòng anh Quang thì nặng trĩu. Anh sắp gặp tai họa đó, nghiệp cho anh tạo ra thôi, đừng có trách ai hết. Nhưng mà yên tâm đi, các cụ nhà anh thiên lắm, sẽ tìm cách giúp cho anh. Mọi chuyện rồi sẽ qua, sớm hay muộn cũng sẽ qua. Nhưng mà nó qua cũng mang đi theo không ít thứ giá trị đó. Thầy ơi, con sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì con có, chỉ cần gia đình con được sống bình an vui vẻ thôi thầy. Có nhiều cách giải quyết. Ngay từ đầu anh đã đi nước cờ sai rồi, nên cả giang cờ cứ phải tiếc nuối thôi. Cả hai anh đi theo ông làm những việc rất bình thường, như hái mộc nhĩ, nhặt rau, bắt sâu, rồi nấu cơm bằng bếp củi. Đang nấu cơm thì có người dân tới nhờ ông chữa cho một người bị rắn cắn. Ông ra vườn vặt lấy cái, rồi cho người ta nhai, rồi sơ cứu qua vết thương. Xong việc ông vào ăn cơm, Đến tối chắc cũng tầm 7 giờ hơn, ông đưa hai anh vào trong rừng. Một con đường mòn nhỏ trong khu vườn thuốc của ông dẫn tới một cái hang bé. Nơi đây ẩm thấp và lạnh lẽo lắm. Ông ra hiệu cho hai anh ngồi xuống. Ông lôi ra một cái hộp gỗ, lấy ra một con lắc, rồi lắc nhẹ trước mặt anh Quang. Anh Quang như rơi vào trạng thái ngủ vậy. Nó như một dạng của thôi miên. Anh nhớ lại mấy năm trước, khi tới nhà của thầy Chem thỉnh vong bé Như Ý vậy. Nhưng lúc này anh lại nhìn thấy một đứa bé, bé xíu cỏn con. Nó chỉ là hình hài của đứa trẻ, nhìn qua còn chẳng biết là trai hay gái nữa. Người ta cho nó vào trong một cái lọ nhỏ, rồi pha vào đó mấy thứ mà anh không biết là thứ gì. Nhưng anh biết trong đó có máu của anh. Người ta lấy hỗn hợp đó, ghi câu thần chú vào lưng của con búp bê, rồi đưa cho anh cầm. Anh ôm nó vào lòng với bao nhiêu hy vọng. Còn Phong đứa bé thì cũng chịu nhiều đau đớn và uất ức, được anh ôm ấp bao bọc. Nó theo anh vậy. Anh đi đâu nó đi đó. Anh ghét ai thì người ấy đều không gặp được may mắn. Dòng đứa bé đi theo anh, vui buồn của anh cũng là của nó. Nó cũng biết yêu thương và hy vọng. Còn anh chỉ coi nó là công cụ phục vụ cho cuộc sống của mình. Rồi nó cảm thấy mình bị bỏ rơi, bơ vơ thêm một lần nữa. Nó ghen tị với chính người thân trong gia đình của anh. Nếu nó may mắn được sinh ra, nếu nó được yêu thương, thì nó cũng được hạnh phúc và may mắn như con gái bình an của anh. Được ăn, được chơi đồ chơi, được có ba mẹ. Nó nảy sinh ra lòng thù hận. Thù hận chính bản thân anh, người mà nó coi là ba. Khi ông thầy gõ một tiếng chuông, thì Quang giật mình tỉnh dậy. Bây giờ thì anh đã hiểu rõ ra mọi chuyện. Chẳng có gì là không phải đánh gỡ cả. Anh toát hết mồ hôi hột. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Thầy à, con phải làm sao bây giờ đi thầy? Vợ con của con bây giờ sao thầy? Tôi chỉ giúp được anh như vậy thôi. Mọi sự tùy duyên. Tôi với anh chỉ có duyên tới đây. À, mình về thôi. Màn đêm tĩnh mịch, sương đêm rơi xuống ướt cả tóc. Nơi đây yên tĩnh quá. Ngày xưa anh Quang thích nơi ồn ào náo nhiệt. Anh muốn được thể hiện mình, được phấn đấu. Bây giờ thì anh chỉ ước được một cuộc sống bình thường như vậy thôi. Nếu bây giờ mà cho đổi, cho anh sự bình an, nhưng anh phải về đây, thì anh cũng cam lòng. Cầm điện thoại lên xem cũng 9 giờ tối rồi. Ở nơi hẻo lánh chẳng có sóng, nên không gọi điện về cho vợ con được. Không biết họ về quê an toàn hay không nữa. Vợ mà không gọi được cho anh thì chắc lo lắm. Tôi ngủ sớm đi, mai còn về nữa. Thầy ơi, việc của con có cách nào không thầy? Con lo quá. Tôi nhìn thấy người nhà cậu thiên lắm. Sớm muộn gì cũng giúp cậu vượt qua được giai đoạn này thôi. Thấy Quang thở dài, thầy vỗ vỗ vai. Tôi cố lên, sắp tới phải vất vả nhiều đó. Sáng sớm, thầy Ngô đã dậy tập thể dục, rồi lấy sương để pha trà. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp được thầy Ngô là lần tôi đi về nhà bạn chơi ở Tà Nùng. Hôm đó tôi bị ngã trẹo chân, được người quen đưa về nhà của thầy. Vừa nhìn thấy tôi, thầy đã nói: "Đã, căng cào sâu nặng đây. Cô đó, sao không đi nghề y hoặc là nghề giáo? Số cô phải làm cái nghề để người ta gọi là thầy thì mới tốt được. Nhìn cô tôi biết cô sống có tầm lắm. Cô có muốn theo nghề của tôi không?" Lúc tôi đang học năm 2 ở trường đại học Thái Nguyên, tôi nhìn thầy chữa bệnh cho người khác, tôi ngưỡng mộ lắm, nên đồng ý học theo thầy. Vì là mùa hè, lại đang lúc làm đề tài, được nghỉ thêm 2 tháng nữa, cho nên tôi ở lại đây học luôn. Đầu tiên thầy dạy tôi mấy bài thuốc dân gian, nhận dạng trên cây thuốc. Thầy là người Trung mà cũng rất giỏi. Ngoài học cây thuốc ra, tôi còn được thầy dạy cho phong thủy, dạy luyện khí công, thậm chí còn dạy tôi xem tướng nữa. Tôi chưa thấy người nào mà đa tài và tốt như thầy. Người dân nơi đây ốm đau toàn nhờ thầy giúp hết, từ ho sốt cho tới rắn cắn hay gãy chân. có nhà có vong theo, thầy cũng tới tận nơi để giúp. Người dân trên đây thầy chẳng lấy thù lao gì, nhưng họ quý thầy lắm, đi rừng có cái gì cũng mang cho, từ củ sắn, cây măng hay mật ong. Có những người đi ô tô từ Hà Nội lên, hay từ Nam bay ra đây để nhờ thầy giúp đỡ. Tôi mới học và thầy cũng ít nói, cho nên còn nhiều điều về thầy mà tôi chưa biết hết. Thầy giúp ai cũng không lấy một đồng nào, từ giàu cho tới nghèo. Nhưng mỗi người cảm ơn thầy theo một kiểu. Họ đưa tiền thầy không lấy, thì họ tới làm cho thầy con đường, đi từ đường chính vào trong nhà, cho dân đi lại đỡ vất vả hơn. Người thì tặng thầy đồ cổ, người xây hẳn cho thầy cái nhà, người thì nhận thầy là cha nuôi. Thầy có hỏi tôi thích học nhất là cái gì? Phong thủy, coi tướng hay là về nghề thuốc? Tôi ngày đó đam mê coi tướng lắm, cho nên học hành về thuốc chỉnh mạng hơn. Nhiều lúc thầy cứ mắng tôi lười. Thầy bảo cố học đi, rảnh lên thầy dạy. Thầy mà có xuống lỗ cũng lôi tôi học cho hết kiến thức của thầy. Tôi có hỏi thầy giỏi như vậy, sao chưa có người để truyền kinh nghiệm và kiến thức? Thầy bảo muốn truyền thì phải tìm được hợp người, người có tâm có đức. Có những người tới chết cũng không truyền được cho ai, thà rằng đem theo xuống mộ còn hơn truyền cho người có dạ tâm đen tối. Tôi biết thầy hy vọng nhiều ở tôi. Thầy ngày ngày cầu mong tôi tu chí theo nghiệp của thầy, dù thầy vẫn khuyên tôi học hết chương trình đại học. Rồi một ngày năm 2009, tôi lên cơn đau đầu như búa bổ, chỉ muốn đập đầu vào tường cho hết đau. Đi khám mọi nơi không có bệnh viện nào tìm ra bệnh. Thầy nhìn tôi nói: "Thầy phải nói với con điều này. Con có căn có quả, sau này có khả năng xem cho người khác. Bệnh đau đầu của con đó, hay là con gặp được dòng, chỉ là thử thách thôi, không có cách nào thay đổi được đâu. Thầy cũng không giúp con hết bệnh đau đầu được. Thầy chỉ mong con học cho tốt, sau này dù có nối nghiệp thầy hay không thì cũng phải là người tốt cứu đời. Dù đóng góp của mình nhỏ nhoi thôi cũng được." Rồi gia đình của tôi xảy ra nhiều chuyện không như ý. Tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình được. Tôi bắt đầu sống thực tế hơn, trầm lặng hơn. Số lần gặp thầy cũng ít đi rất nhiều. Mỗi năm tôi chỉ về thăm thầy có 2 lần. Nhưng kiến thức thầy dạy tôi vẫn sử dụng. Bao nhiêu năm cho tới giờ, thầy vẫn sống có một mình. Người dân nơi đây bảo trước kia, khi mới đến đây, thầy có đi cùng với một cô gái trạc tuổi với thầy. Hành trang mà họ mang theo chỉ là những quyển sách. Họ sống với nhau không có con cái. Cho một ngày người con gái ấy chết đi, thầy chôn cô ngay vách nhà mình. Nhà thầy ngày xưa gần cái hang đá đó. Rồi dần dần người dân gọi thầy là thầy Lan. Họ cũng giới thiệu cho thầy mấy người, nhưng thầy không muốn. Cuộc sống của thầy cứ bình lặng trôi đi một mình như vậy. Lại nói về anh Quang. Sáng hôm đó dùng xong bữa sáng với thầy, anh quay về Hà Nội, mang theo một tâm trạng tuyệt vọng. Anh rơi nước mắt hối hận vì ngày xưa lỡ thỉnh vong vậy. Còn Minh thì cũng tự trách mình, đã không giúp được gì cho bạn, lại còn hại gia đình của bạn. Xe về tới gần Hà Nội thì Quang thay Minh cầm lái. Vừa đi hai người vừa nói chuyện về công việc. Nhìn qua cái gương chiếu hậu, Quang thấy đằng sau mình có loáng thoáng một đứa bé mập mạp, đôi mắt mở to, nó cứ nhìn Quang chăm chăm. Thi thoảng lái xe, Quang lại ngoái đầu ra phía sau để ý tới nó. Quái thật, mắt đâu có vấn đề gì đâu, mà sao lại nhìn thấy một đứa bé chứ? Minh à, mày xem đằng sau tao á, có đứa bé nào không? Điên hả? Suốt dọc đường tao lái không sao, mày lái thì lại thấy đứa bé là sao? Ừ, sao tao cứ nhìn thấy một đứa bé mày ơi? Thôi thôi, mày lái xe đi, tao chợp mắt một chút. À, đêm qua lạnh quá, ngủ không có được nhiều hết. Mới ngủ được một lúc thì xe ô tô của Quang đâm vào rào chắn của dải phân cách. May là người chỉ bị xây xát nhẹ thôi, còn xe thì bị hư hại. Mày sao vậy Quang? Trời ơi, xem chút nữa là tao với mày ăn chuối cả nải rồi đó. Quang thất thần, Anh như vừa từ cõi chết trở về, miệng lắp bắp, chân tay run rẩy, người anh lạnh toát, trán đổ mồ hôi hột ra. Tao mãi nhìn đứa bé ngồi ghế sau, tao thấy nó cứ nhìn tao. Tao cũng không biết nó lên xe mình từ lúc nào nữa. Đang đi thì nó gọi ba ơi, làm tao không làm chủ được tay lái. May mà có một bà cụ đứng trước mặt, cho nên tao tránh bà ấy mới lao vào đây đó. Chứ cứ bỏ mặt tay lái thì tao với mày ăn chú thiệt. Trời, tao lại mày, mày chú tâm vô lái xe đi. Nghĩ thì có làm được cái gì đâu, làm gì có bà cụ nào đây. Bây giờ xe đâu mà lái nữa, nhờ người dân người ta gọi cứu hộ thôi. Bây giờ chết quá, mày có sao không? Lằng ngoằng trắc trối cũng phải tới 4 giờ chiều, hai người mới bắt xe về tới được Thanh Xuân. Còn xe của Quang phải đưa đi bảo dưỡng. Quang cũng nghĩ là cho đi tông cái xe cho rồi. Về tới nhà thì trong tủ chỉ còn ít hoa quả, hai người lôi ra ăn cho đỡ mệt. Suốt dọc đường Quang không gọi điện được cho chị Linh, chắc do trên đó mưa cho nên mất điện. Mà trên đó sóng cũng chập chờn lắm, nhà lại ở trên núi cao. Từ hôm về Yên Bái, chị Linh không gọi được cho anh Quang nên cũng sốt ruột, ăn uống ngủ nghỉ chẳng đâu vào đâu, suốt ngày chỉ ôm khư khư cái điện thoại. Chỉ thấy mấy cuộc gọi liên quan tới công việc và đòi nợ mà thôi. Trộm vía, bé bình an đi đường không say xe. Bé ngủ một giấc cho tới khi về tới nhà. Ở đây không khí thoáng đãng cho nên bé không bị ốm, chỉ thi thoảng bắt mẹ gọi điện cho ba mà thôi. Ngày đầu tiên về Yên Bái, hai mẹ con khá mệt cho nên lăn ra ngủ. Ngày thứ hai thì chị Linh dẫn bé đi thăm họ hàng. Nhà chị Linh trên đó chỉ có ông bà ngoại. Hai mẹ con về, ông bà vui lắm, cho nên làm mâm cơm thắp hương các cụ. Lúc làm thịt con gà, ông phải cắt tiết gần đứt cổ thì máu con gà mới phun ra. Máu đổ ra cái bát đặc quánh, đen xì, không sủi bọt. Bà Thu mẹ chị Linh thở dài nói với chồng. Bao nhiêu năm cắt tiết gà, bữa nay tôi mới thấy bát tiết nó xấu như thế này đó mày. Không biết có chuyện gì không nữa. Thôi, nhiều chuyện quá đi. Mùa lạnh tiết nó đông nhanh chứ sao. Bà là cứ nghĩ linh tinh không à. Nhìn chén tiết gà méo mó, bà đã thấy trong lòng không vui rồi. Hôm nay là ngày rằm, cho nên bà cũng muốn thắp hương rồi mang chân gà đi xem thử có việc gì hay không. Bà Thu thắp ba nén nhang thì cắm ba nén vào trong cái bát hương, được một lúc là tắt đi. Bà phải rút ra đốt lại đến ba lần. Trong lòng cũng có chút bất an lo lắng, nhưng thấy mặt chị Linh tái mét, bà lại lào bạo cốt để trấn an tinh thần con gái. Điên không chứ, nhang của nhà này dở quá, ẩm cho nên không có cháy được. Lần sau ta không mua hương của nhà này nữa. Cơm nước xong xuôi, ông có uống vài chén rượu cho nên lăn ra ngủ. Thấy hai ông cháu ngủ rồi, cho nên bà Thu mới bảo chị Linh thay quần áo, đưa bà xuống xóm bên để xem cái chân gà, xem dạo này làm ăn như thế nào. Chị Linh vừa dông chiếc xe quay đỏ của ông ra bên ngoài thì chị thấy một đứa bé gái chạy ngang qua sân. Đoán là con cái nhà hàng xóm đến chơi cho nên cũng kệ. Bà Thu thì khệ nệ, một tay xách cái túi, một tay đưa cho chị Linh cái nón bảo hiểm. Đội nón vô cho an toàn đi con, giờ ra đường á, nhiều thằng nó chạy ẩu lắm. Mẹ ơi, sao buổi trưa mà bọn trẻ con ở đây không ngủ vậy mẹ? Ở đây làm gì có trẻ con chứ. Mấy đứa bằng tuổi nhỏ hơn mày á thì đi học làm xa hết tráo rồi. Xung quanh chỉ có thanh niên với ông bà già thôi hả? Vậy đứa bé mới tới nhà mình chơi là con cá nhà vậy? Đứa nào? Mày sao vậy? Xung quanh toàn ông bà già, lấy đâu ra đứa bé chứ. Linh cho chìa khóa vào trong xe, định nổ máy đi. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, chị lại xuống xe vào trong nhà xem bé Bình An đang ngủ say hay chưa. Bước lên bậc thềm tam cấp, chị thấy bên mé vườn, cái chỗ lối đi ra vườn quế, có một đứa trẻ con chạy. Quái lạ thật, con cái nhà ai mà lại chạy ra vườn quế làm cái gì? Lạc thì đi tìm làm sao được. chị vội vàng chạy theo sau. Nhà bố mẹ đẻ của chị Linh quê ở Văn Chấn, Yên Bái. Nhà gần đường, sau nhà là mấy quả đồi trồng quế. Cái vườn quế này cũng được hơn chục năm, thân quế to bằng bắp đùi trẻ con rồi. Nhà chỉ có hai ông bà nên cũng ít chăm bẩm, thành ra mấy quả đồi sau nhà cây cối cứ tùm. Nhánh con của cây quế đâm ra tua tủa. Chưa kể những cây con cũng mọc lên rậm rạp. Người đã đi vào đây rất dễ bị lạc, huống chi là trẻ nhỏ. Trẻ con đi không cẩn thận thì bị ngã như chơi. Đằng sau lại có thêm cái ao, nó mà ngã xuống rồi lăn xuống ao cá thì chết đó. Chị Linh đi thật nhanh, chỉ muốn đuổi theo đứa trẻ, nhưng không thấy nó đâu nè. Chị cũng không biết đứa nhỏ kia là trai hay gái. Linh à, đâu rồi? Đi thôi, không chút con bé nó ngủ dậy không ai trông đó. Bố mẹ uống rượu có ngủ tới mà tới tối. À, nó cũng lớn rồi mà mẹ, nó ngủ dậy tự biết lo mà, không sao đâu. Chị Linh cố ngoái lại đằng sau, xem rốt cuộc đứa bé đã chạy đi đâu mất. Thì chiếc xe quay tự dưng nổ máy. Bà Thu đứng ngay bên cạnh, quay ra giật nảy mình. Trời ơi, Linh à. Ủa, ai nổ máy xe vậy mẹ? Tao nào có biết đâu. Tao đứng đây nãy giờ nè, thấy nó tự nhiên kêu lên đó. Thôi đi đi con, nhanh lên. Đường đến nhà ông thầy cách nhà của chị Linh khoảng 2 cây số đường rừng. Trời mưa cho nên bùn lầy khó đi lắm. Gọi là đi xe máy chứ đi bộ có khi còn nhanh và an toàn hơn. Linh trẻ vào trong một cái quán nhỏ ven đường, mua túi bánh và một cái thẻ điện thoại. Bà Thu đứng bên ngoài, nhìn thấy có một đứa bé đứng phía sau chị Linh. Linh bước đi một bước, nó bước đi một bước theo. Nếu là người ngoài thì chắc sẽ đoán là hai mẹ con rồi. Bỗng dưng đứa bé quay mặt ra, đôi mắt của nó mở to tức giận, khuôn mặt bầu bỉnh tỏ vẻ đầy hận thù. Mẹ đi thôi. Ủa, đứa bé lúc nãy đâu rồi? Đứa bé nào mẹ? Đứa bé vừa đi theo con đó. Nó đâu rồi? Vừa mới thấy đi theo mày mà. Làm gì có đứa bé nào đâu mẹ. Nhà ông thầy có một cái nhà sàn bé bé, siêu vẹo cũ rích. Đi qua chắc chẳng ai nghĩ nhà này là có người sống đâu. Chị Linh phải dựng xe ở cái sân cho nên vào sau. Bà Thu đi trước xách đồ. Vừa bước vào nhà sàn, con chó bị nhốt trong lồng ở gần đó cứ sủa nhặn lên rồi giằng xích như muốn xổng ra ngoài vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Bùa Thái, tác giả Nguyễn Thảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 cũng là phần kết cục của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.